trung cực toàn năng học sinh, chương 621, thiên đạo ban thường, góc truyện audio.com, thiên đạo ban thường, gạch nối. Kinh lôi phá nát kiếm võng rồi lập tức vọt đến người Đường Phiên Phiên. Bỗng nhiên, Thái Sơ chi thể phát ra vô thượng thiên uy không ngừng ngăn cản đạo kinh lôi này. Nhưng bên trong kinh lôi ẩn chứa lực lượng quá cường hoành, dù Thái Sơ chi thể có cường hoành hơn cũng rất khó ngăn cản. Khi kinh lôi này lan tràn trong cơ thể Đường Phiên Phiên, một khối thanh ngọc bên hông cô bỗng nhiên phát sáng, sau đó, một tiếng long ngâm từ bên trong thanh ngọc vang lên. Một con dao long vây quanh thân thể Đường Phiên Phiên lại, nó không ngừng lượn qua lượn lại cản trở kinh lôi phá hư thân thể cô. Đường Phiên Phiên khẽ giật mình. Lúc này, cô mới nhớ tới khối thanh ngọc này do lão giả trong Bồng Lai Tiên Cung đưa cho mình hộ thân. Khi Đường Phiên Phiên đang kinh ngạc thì đầu dao long hồn cấp chân tiên kêu thảm một tiếng rồi hóa thành tro tàn. Phốc, mất đi sự che chở của dao long, đạo kinh lôi kia không chần chờ chút nào đánh lên người Đường Phiên Phiên. Cô lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra ngụm máu này, Đường Phiên Phiên tê liệt ngã xuống giữa không trung. Cô vô lực nhìn bầu trời thở dài. Ta đã đến cực hạn. Vừa nói xong, kiếp vân trên trời lập tức tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo bị choáng váng. Chỉ cần nhận thua thiên đạo thì thiên lôi sẽ không đánh xuống nữa. Thanh Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Hạo nói. Chẳng lẽ công tử không biết chuyện này hả? Khóe miệng Diệp Hạo kéo dài ra. Làm sao mà ta biết được chứ? Hả? Thanh Thanh mở to hai mắt hỏi. Chẳng lẽ công tử chưa từng nhận thua hả? Không có. Diệp Hạo gật đầu. Vậy sao người không bị sao hết vậy? Thanh Thanh không hiểu nói. Bởi vì, nếu Diệp Hạo không nhận thua thì thiên kiếp sẽ kéo dài mãi không ngừng a. Diệp Hạo không trả lời. Thật ra, hắn mơ hồ cảm thấy cho dù bản thân nhận thua thì thiên đạo cũng sẽ không buông tha cho hắn. Dù sao, hắn đã xúc phạm thiên đạo rồi. Sau khi lôi kiếp tiêu tán, từng đạo chi khí tinh thuần tràn vào cơ thể Đường Phiên Phiên, nội thương của cô lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sau khi khỏi hẳn, chân nguyên bên trong cơ thể Đường Phiên Phiên bắt đầu chuyển hóa thành tiên lực. Trong quá trình chuyển hóa, thần hồn Đường Phiên Phiên cũng phát sinh thuế biến. Bản chất sinh mệnh thăng hoa a. Không lâu sau, chi khí tinh thuần giữa không trung cũng dần tiêu tán, lúc này, thân thể Đường Phiên Phiên cũng đã hóa thành tiên thể, toàn thân chỗ nào cũng phát ra khí tức chấn động thương khung. Thanh Thanh đang định tiến lên thì bị Diệp Hạo giữ lại. "Công tử," cô nghi ngờ nhìn qua hỏi Diệp Hạo, "chuyện này còn chưa xong đâu." Diệp Hạo cười nói, "Diệp Hạo biết, sau khi vượt qua 36 lôi kiếp sẽ được thiên đạo ban thưởng." Hiện tại, Đường Phiên Phiên đã vượt qua 113 đạo. Quả nhiên, Diệp Hạo vừa nói xong, từng đạo kim sắc quang trạch hội tụ trên người Đường Phiên Phiên. Đó là cái gì? Cái này hình như tạo hóa chi quang được ghi chép trong điển tịch đó. Tạo hóa chi quang, một tu sĩ có thể đi xa bao nhiêu phụ thuộc vào tạo hóa của hắn, tạo hóa càng lớn thì cơ duyên càng nhiều, tạo hóa càng lớn thì tiến cảnh càng cao, tạo hóa càng lớn thì chiến lực càng mạnh. Ta nghe nói chỉ có 12 đạo lôi kiếp trở lên mới có thể nhận được tạo hóa chi quang. Không biết Đường Phiên Phiên có thể nhận được bao nhiêu tạo hóa chi quang. Khi tu sĩ toàn trường đang góc truyện audio.com thảo luận thì trên người Đường Phiên Phiên cũng đã thừa nhận hơn 100 đạo tạo hóa chi quang. Cuối cùng, nó dừng lại ở đạo thứ 113. Có lẽ tạo hóa chi quang có quan hệ với thiên kiếp. Đúng vậy a, Đường Phiên Phiên có được những tạo hóa chi quang này, tương lai chắc chắn sẽ đi rất xa. Không biết Diệp Hạo nhận được bao nhiêu tạo hóa chi quang. Lúc trước khi Diệp Hạo chưa tiến vào thời không đã vượt qua 72 đạo lôi kiếp, mà với căn cơ của Diệp Hạo, 72 đạo lôi kiếp chắc chắn không phải cực hạn của hắn. Ta đoán Diệp Hạo phải vượt qua Đường Phiên Phiên rất nhiều. Hai đại chân tiên kết hợp con cháu sinh ra chắc chắn là tiên thai a. Ai nói không phải chứ? Khi tạo hóa chi quang tiêu tán, thân hình Đường Phiên Phiên lóe lên xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Em đã chứng đạo thành tiên rồi. Từ sau khi biết được thân phận của Diệp Hạo cho đến bây giờ Đường Phiên Phiên vẫn không ngừng cố gắng. Bởi vì cô lo lắng bản thân sẽ không theo kịp bước chân của hắn. Đến lúc đó, dù hai người không muốn cũng phải mỗi người một ngả. Lâm Nhu Nhi và Trương Lan không phải là ví dụ điển hình sao? Dù bây giờ Diệp Hạo đã đạt đến chân tiên nhưng muốn cho hai người này đặt chân đến chân tiên cũng không có khả năng a. Diệp Hạo đang định nói gì thì một đạo ba động kinh người từ nơi xa tràn tới. Sau đó, kiếp vân vừa mới tiêu tán lại bắt đầu hội tụ. Diệp Hạo nhìn về thân ảnh dưới kiếp vân, trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Mai Doãn Tuyết, sao Mai Doãn Tuyết cũng độ kiếp rồi? Có lẽ Mai Doãn Tuyết cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tại sao ta cảm thấy Mai Doãn Tuyết đang cố ý tranh đua với Đường Phiên Phiên? độ kiếp không phải chuyện đùa, việc làm này thật không sáng suốt a. Các ngươi không thấy cao tầng Bế Nguyệt Tông đều chấn kinh sao? Chuyện này nói ra điều gì? Nói rõ Mai Doãn Tuyết độ kiếp chỉ vừa đưa ra quyết định độ kiếp mà thôi. Tu sĩ ở đây đoán hoàn toàn chính xác, quả thật Mai Doãn Tuyết vừa quyết định việc này. Trước giờ cô luôn tâm cao khí ngạo, Diệp Hạo vượt qua bản thân thì cũng bình thường, nhưng Đường Phiên Phiên cũng vượt qua bản thân thì cô không thể nào chấp nhận được. Mai Doãn Tuyết đã từng đấu với Đường Phiên Phiên mấy lần. Cô ta không phải đối thủ của Đường Phiên Phiên, tại sao thời điểm này cô ta lại nhảy ra vậy? Thật ra chuyện này ngay cả Mai Doãn Tuyết cũng không rõ. Khi cô nhìn thấy Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên tình trạng ý thiếp thì cảm giác giống như có một gai nhọn đâm vào lòng. Trong lúc tâm phiền ý loạn, Mai Doãn Tuyết quyết định độ kiếp. Nhưng khi chân chính đối mặt với thiên kiếp, cô mới ý thức được thiên kiếp kinh khủng hơn bản thân tưởng tượng nhiều lắm. Răng rác, khi năng lượng thiên lôi hội tụ đến trình độ nhất định thì đánh xuống Mai Doãn Tuyết. Mai Doãn Tuyết không dám khinh thường, cô đánh một quyền về phía thiên lôi, quyền ý vô biên vô nguyệt hóa thành một viên nguyệt to lớn. Khi hai bên va chạm vào nhau, xu thế viên nguyệt xông lên cũng dừng lại, sau đó, đạo thiên lôi thứ nhất từ từ hóa thành cho tàn. Bởi vì, không so sánh thì không có tổn thương. Đối mặt với đạo thiên lôi thứ nhất, Đường Phiên Phiên chỉ dựa vào nhục thân đã có thể ngăn cản được. Nhưng mà Mai Doãn Tuyết phải sử dụng thần thông của Bế Nguyệt Tông mới có thể ngăn cản được. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thời gian dần, góc truyện audio.com. Trôi qua, Mai Doãn Tuyết vẫn dụng ngày càng nhiều thủ đoạn, cũng may đến đạo thiên lôi thứ năm mà cô vẫn chưa bị thương, nhưng tu sĩ ở đây có thể nhìn ra Mai Doãn Tuyết không đi được bao xa. Có hơi khó khăn a. Ba đại cảnh giới đạt đến cửu chuyển muốn chứng đạo thành tiên vốn không phải chuyện dễ dàng. Dù Mai Doãn Tuyết rất kinh diễm nhưng muốn phá vỡ quy tắc này cũng rất khó khăn. Khi những tu sĩ này đang đàm luận thì đạo thiên lôi thứ sáu đã đánh xuống. Lần này, cô phải sử dụng thần thông tu luyện được trong Bồng Lai Tiên Cung mới có thể khó khăn ngăn cản được. Sau đó, khóe miệng cô chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Cách chương.